Chương 2890, giết đại yêu. Vô luận ưng vô địch như thế nào trào phúng, phương thần đều bình thản ứng đối. Nhưng là, phần này bình tĩnh thong dong phía dưới, lại ẩn giấu đi cực độ mãnh liệt sát ý, trước nay chưa từng có sát ý hạo cổ chết, đối phương thần vẫn là có kích thích rất lớn. Nội tâm của hắn, có chút áy náy. Chính mình từ vừa mới bắt đầu tự sai, không phải cho ưng vô địch cơ hội, như vậy, hắn QNZ không có cơ hội thi triển ra thiên ưng tử mẫu kiếm, hạo cổ QNZ sẽ không mất mạng. Trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng hắn ngẩng đầu, đôi mắt bên trong bắn ra kinh hại khí tức. Ông chí cao tổ đồng toàn lực thôi động, trên thân tiêu tán ra hạo hạn đến cực hạn gây hảo ảnh khí tức, cả hai tương hỗ kết hợp, tạo thành một cái khổng lồ huyễn cảnh. Ưng vô địch, đặt mình vào huyễn cảnh bên trong. Làm sao muốn dùng tà đạo đến đối kháng ông trời của ta ưng tử mẫu kiếm ưng vô địch cười nhạo, chỉ là huyễn cảnh với hắn mà nói, cái bản không có có tác dụng gì. Bất quá, tiếng nói của hắn mới rơi xuống, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bên trong ảo cảnh khí tức, tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, thế mà trong bóng tối hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể. Tốc chiến tốc thắng, phá vỡ huyễn cảnh. Làm ra quyết định về sau, ưng vô địch lại lần nữa vung vẩy ra thiên ưng tử mẫu kiếm. Lục ấm sơn khe trước, phương thần một tay nắm lấy tinh nhận kiếm chua kiếm, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng chạm đến mũi kiếm. Nhìn thấy ưng vô địch thi triển ra thiên ưng tử mẫu kiếm oanh kích ảo cảnh thời điểm, phương thần một tay có chút dùng sức, mũi kiếm bị hắn mạnh mẽ uốn lượn trở về. Trong chốc lát, tinh nhận kiếm hiện ra vòng tròn hình, mũi kiếm cùng chua kiếm tại trong hai tay của hắn. Làm tinh nhận kiếm uốn lượn, đặt đến cực hạn về sau, huyễn cảnh ầm vang vỡ vụn. Ưng vô địch xông ra huyễn cảnh, tay cầm thiên ưng tử mẫu kiếm, hăng hái. Tiểu tử, đi chết đi. Theo ưng vô địch gầm thét, trong tay hắn thiên ưng tử mẫu kiếm cũng là lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Toái. Phương thần thanh âm, như là cuồn cuộn lôi âm, truyền bá ra. Sau một khắc, hư không vặn mẹo, kiếm khí tung hành, trong tay của hắn bỗng nhiên buông lỏng, mũi kiếm bịch một cái bắn ra. Đông điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh ẩn kiếm cùng trời ưng tử mẫu kiếm đánh vào nhau. Vô địch kiếm đạo, hư ảo một kiếm. Thật thật giả giả, dĩ giả loạn chân. Thiên ưng tử mẫu kiếm đánh chung chính là một đạo huyễn ảnh, làm huyễn ảnh tán loạn đồng thời, chân chính tinh nhận kiếm bỗng dưng xuất thế, kiếm áp thiên ưng. Áp. Phương thần đem vô địch kiếm thuật thôi động đến cực hạn, tinh nhận kiếm bạo phát ra trước nay chưa từng có uy năng, gắt gao tương thiên ưng tử mẫu kiếm hoàn toàn chấn áp. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản mang trên mặt nụ cười ưng vô địch, trong nháy mắt cứng ngắc ở hắn cố gắng nếm thử câu thông thiên ưng tử mẫu kiếm, nhưng đều thất bại. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế. Ưng vô địch thất vọng mất mát, điên cuồng lắc đầu. An ta một quyền. Đúng lúc này, phương thần thân hình chuyển di, ra ưng vô địch sau lưng, đống nhiên đấm ra một quyền. Hỗn độn kiếm thể uy lực, tại thời khắc này hiển lộ không bỏ sót. Giang giác ưng vô địch thân thể, trực tiếp bị đánh bay, đầu của hắn bạo tạc, tiên huyết phun ra. Nguyên thần quang đoàn lấp lóe, duy trì lấy sau cùng một tia sinh cơ. Ta không cam tâm. Đến một bước này, ưng vô địch đại thế đã mất, hắn thê thảm kêu to, rất không cam tâm. Không được, ta muốn rời đi nơi này. Trong lúc bối rối, ưng vô địch nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng phương thần lại sẽ không hắn cơ hội. Chết! Phương thần lại lần nữa đấm ra một quyền, muốn hoàn toàn kết ưng vô địch tính mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, ưng vô địch liều mạng trọng thương nguy hiểm, thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thôi động thiên ưng tử mẫu kiếm tự bạo. Doanh bị tinh nhận kiếm chân áp thiên ưng tử mẫu kiếm, lung la lung lay, nội bộ lực lượng tiêu tán, sẽ bạo tạc. Thấy thế, phương thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, thân hình lóe lên, đi vào thiên ưng tử mẫu kiếm trên không, dùng hỗn độn kiếm thể chi lực, đem chân áp. Thừa cơ hội này, ưng vô địch biến mất tại lục cấm sơn khe trước. Phương thần không có đi truy kích. Hắn đang áp chế lấy thiên ưng tử mẫu kiếm. Một khi cái sau bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Thế nào một lúc lâu sau, phương thần dò hỏi. Chủ nhân, thiên ưng tử mẫu kiếm đã bị ta hoàn toàn trường khống, nó không có cách nào tự bạo. Tinh nhận kiếm truyền âm nói. Phương thần gật đầu, nhảy tới trên mặt đất. Xoạt thiên ưng tử mẫu kiếm rơi xuống trên mặt đất bên trên, quang trạch cảm đạm, phảng phất phổ thông trưởng kiếm nhất dạng. Âm thầm người xem rất nhiều võ giả. Triệt để chấn kinh. Bọn hắn chứng kiến kỳ tích một màn, phương thần dùng sức một mình, đánh tan ưng vô địch, hơn nữa còn tương thiên ưng tử mẫu kiếm chấn áp. Ta nhìn thấy cái gì nói cho ta không có hoa mắt. Đây hết thảy đều là thật sao? Tương Thiên Ưng tử mẫu kiếm nhặt lên, Phương Thần nhìn thoáng qua phía trước, dọa đến âm thầm đám người nhao nhao lui lại. Lục Ấm Sơn khe trước, khắc nghiệt khí tức tràn ngập, trong nháy mắt chỉ còn lại Phương Thần một người. Hạo Cổ huynh, nghỉ ngơi đi. Phương Thần đối Hạo Cổ tử vong chỗ, túi người chào thật sâu, thấp giọng nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bay chạy thẳng xuống dưới thác nước. Dùng nhục thể của ta cường độ, tại thác nước hạ tu hành, cũng không có tác dụng gì. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đi địa phương khác xem một chút đi. Tin tức rất nhanh truyền ra, cổ thần viện vì thế mà chấn động. Bất hủ cổ thần bảng bên trên xếp hạng trước 20 cường giả, QNZ đang chú ý chuyện này. Toàn bộ cổ thần trong viện, tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Mà những cái kia yêu tộc đại yêu bọn họ, khi biết chém giết Ưng Vô Song là nhân loại võ giả về sau, nhao nhao giận dữ. Đáng chết nhân loại võ giả, cố ý bố trí yêu tộc đại trận, lừa dối chúng ta yêu tộc đại yêu, đạo đưa bọn họ chết thảm tại Ưng Vô Địch trong tay. Không tệ, thù này nhất định muốn báo. Ta yêu tộc không thể nhục, nhất định phải đem nhân tộc tiểu tử hủy diệt. Trong lúc nhất thời, bất hủ cổ thần bảng xếp hạng trước 20 bên trong yêu tộc đại yêu, thả ra ngoan thoại, muốn đem Phương Thần tru sát. Đồng thời, bọn hắn QNZ đang tìm kiếm Phương Thần. Khi bọn hắn tề tụ Lục Ấm Sơn khe thời điểm, nơi này sớm đã trống rỗng. Cứ như vậy, Phương Thần sợ hãi trả thù tin tức, lan truyền nhanh chóng. Càng ngày càng nhiều người truyền bá, đến cuối cùng yêu tộc đại yêu bọn họ càng là nhục nhã Phương Thần, cho là hắn là dựa vào vị trí địa lý đánh bại Ưng Vô Địch. Nếu tìm được hắn, nhất định phải đem hắn nguyên thần tháo rời ra, để hắn tiếp nhận vĩnh thế trầm luân nỗi khổ. Toàn bộ cổ thần viện lưu truyền sôi sùng sục thời điểm, trên quảng trường bất hủ cổ thần bảng đột nhiên phát sinh biến hóa, hào quang bắn ra bốn phía, chấn kinh đám người. Rất nhiều võ giả, dùng tốc độ nhanh nhất, đi vào trên quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy bất hủ cổ thần bảng thời điểm, trợn mắt hốt mồm. Tại bất hủ cổ thần bảng thứ 8 vị trí bên trên, thình lình xuất hiện một cái toàn bộ tên mới, Phương Thần làm sao có thể hắn mặc dù đánh bại Ưng Vô Địch, nhưng cũng không thể đưa thân thứ 8 á bất hủ cổ thần bảng bên trong ẩn chứa lấy bất hủ đại đế một tia ý niệm, có thể cảm ứng toàn bộ cổ thần trong nội viện hết thảy, nó bình phán ra, tất nhiên sẽ không sai. Chơi ạ, Phương Thần thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Rất nhiều người vì thế mà chấn động, bất hủ cổ thần bảng thứ 8 ý vị như thế nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cho dù là đặt ở toàn bộ thái cổ hỗn độn bên trong, cũng coi là cổ thần bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn tới qua nơi này, nghĩ đến khẳng định biết do yêu tộc đại yêu bọn họ đang tìm kiếm hắn. Hắn đi nơi nào đột nhiên, rất nhiều người đều tại quan tâm Phương Thần hướng đi. Mấy ngày về sau, Phương Nam truyền đến tin tức, bất hủ cổ thần bảng thứ 19 đại yêu, bị cường giả bí ẩn một kiếm chém giết. Tin tức một khi truyền ra, lập tức đưa tới hoành động. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Phương Thần gây nên. Hắn đã động thủ sao? Xem ra những cái kia đại yêu phải gặp tai ương, dùng Phương Thần thực lực, hoàn toàn có thể chụp một kích phá. Sau 7 ngày, bất hủ cổ thần bảng xếp hạng thứ 15 đại yêu bị giết, tin tức vừa ra, chư người vì thế mà chấn động. Bất quá, cái này cũng chưa tính kết thúc, thời gian kế tiếp, Phương Thần một bên tu hành, một bên tru sát đại yêu. Vẹn vẹn một tháng, bất hủ cổ thần bảng xếp hạng trước 20 bên trong yêu tộc đại yêu, gần như hủy diệt. Chỉ còn lại có xếp hạng đệ tam tôn ma đại yêu còn sống. Một ngày này, tôn ma đại yêu xuất quan. Đáng chết nhân loại võ giả, dám như thế đổ sát ta yêu tộc đồng bào, như bị ta bắt được, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn ma đại yêu thả ra ngoan thoại, muốn tru sát Phương Thần. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại tôn ma đại yêu trên thân. Mặc dù Phương Thần tại bất hủ cổ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 8, nhưng đám người cảm giác, Phương Thần thực lực, xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Có lẽ, hắn cũng không e ngại tôn ma đại yêu. Một chỗ trên cánh đồng hoang, Phương Thần chậm ung dung tiến lên. Tôn ma đại yêu sao? Phương Thần thì thào nói, kế tiếp liền là ngươi. Những ngày gần đây, Phương Thần tại chém giết đại yêu đồng thời, QNZ từ từ siêu tập đến một chu tờ trọng yếu tin tức. Hắn càng ngày càng cảm giác được bất hủ tạo hóa viện thần bí khó lường.